Chương 64, phong bế tâm linh thiếu nữ. Ở lầu đi tới năm nhất phòng học thời điểm, Dù Di đột nhiên nhận thấy được không phải xa địa phương, có một cô thiếu nữ đã ở đồng nhất lộ ra cửa sổ nhìn cửa trường học đích thực cầm. Lặng lặng nhìn một hồi, thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra Dù Di đang nhìn nàng tựa như, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi. Có chuyện gì không tiền bối à, không phải chỉ là xem ngươi nhìn chằm chằm vào thật cầm, lẽ nào ngươi nhận thức nàng sao từ người thiếu nữ này thân? Dù Di cảm giác có một loại thâm trầm đồ đạc tựa hồ đang hấp dẫn cùng với chính mình. Thật cầm, đây là hài tử kia tên, các ngươi quen nhau? Thiếu nữ phản hỏi, trầm thấp, cơ hồ không có âm điệu thanh âm. Tuy là biểu tình cũng không có gì không phải dáng vẻ cao hứng, nhưng cùng thanh âm của nàng giống nhau nhìn không ra hỉ nộ ai ố, tựa hồ là cái đầy cõi lòng chua xót thiếu nữ. Nơ là màu xanh nhạt, chắc là năm thứ nhất niên muội, đương nhiên Dù Di cũng không nhận ra nàng. Ngươi nói là Dù Di vì đừng nháo hiểu lầm hỏi một. Thiếu nữ chỉ ngoài cửa sổ thật cầm. Cái kia ở cửa trường học chờ hải tử. Dĩ nhiên, bắt đầu từ lúc nãy, ngươi liền đang nhìn nàng đi người kỳ quái Dù Di tâm lý cho cái này năm thứ nhất niên muội làm một cái đánh giá. Có thể người ở bên ngoài xem ra, mình và thật cầm cũng là người kỳ quái đi. Ô, thiếu nữ nói chuyện âm điệu thoáng nâng cao chút. Nàng là đang chờ ngươi chứ chắc là đi. Nếu như ngươi nhận biết nói, cũng có thể là đang chờ ngươi a. Dù Di nho nhỏ nhìn một câu vui đùa, sau đó thấy thiếu nữ phi thường không dễ dàng phát giác mỉm cười một. Chỉ một điểm này điểm biểu tình biến hóa, Dù Di cảm thấy thiếu nữ chẳng những không phải diện mục khả tăng, kỳ thực có thể dùng khả ái để hình dung đây. Lại là một cái cùng múa một dạng ba không thiếu nữ sao? Quả nhiên, cái này trường học, trong tòa thành thị này thần bí nữ hài thật đúng là nhiều ni lẽ nào. Ngươi thực sự nhận thức nàng? Thiếu nữ vẫn trầm mặc, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú vào thật cầm. Dù Di không cho là nàng có thể đoán được thật cầm thân phận chân thật, dù sao một cái hồ ly biến thành người, vậy quá trái với thường thức. Nhưng là, luôn cảm thấy nàng ấy nhìn thật cầm u buồn mắt thần tướng làm khiến người lưu ý. Bị Dù Di đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho có chút vô ngôn, thiếu nữ thoáng chừng lớn con mắt. Quả nhiên rất khả ái, Dù Di thầm khen một tiếng, hơi chút đến gần mấy bước. Thiếu nữ hơi chút dương mắt nhìn Dù Di vài giây, không có đi mở. Không phải, chẳng qua là cảm thấy nàng là một đứa trẻ tốt coi là vậy đi, mặc dù có thời điểm bản thủ bản cước, còn thích đùa dai, có thể đúng là một tương đương hảo hải tử. Nhất là nói rằng nhất là thời điểm, Dù Di tận lực nhấn mạnh, kéo dài âm điệu. Quả nhiên, cái này nhìn một cái liền trầm mặc ít nói, tựa như đem mình tâm linh phong ấn đứng lên thiếu nữ, tựa hồ tương đương lưu ý thật cầm chuyện, tò mò truy hỏi. Nhất là ở giường thời điểm, tối hôm qua rõ ràng ở trong phòng tắm đã bị khiến cho sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, kết quả trở lại ngọa thất sau, lại cuốn quýt lấy ta muốn mấy lần, thực sự là một cái không biết đủ tiểu thèm miêu a. Thiếu nữ lập tức trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Dù Di. Ngươi cùng hài tử kia làm cái loại này sự tình? Thiếu nữ phản ứng vi diệu, để Dù Di trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Lẽ nào cô gái này thực sự biết thật cầm thân phận chân thật? Điều này sao có thể, nàng thân cũng không có đặc thù lực lượng, chính là một cái bình thường nhân loại mà thôi. Vì xác nhận, Dù Di tiếp tục phát sinh kinh thế hãi tục ngôn luận. Dĩ nhiên, ta giàu gì cũng là một cái thời kỳ trưởng thành nam sinh, bên người luôn là quấn quýt lấy đáng yêu như vậy một nữ hài tử, không thể có thể nhịn được đi hơn nữa, vô luận ta đối với nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không phản kháng. Quả nhiên, thiếu nữ mặt kinh hãi chậm rãi biến thành phẫn nộ, tay nàng chỉ tới Dù Di. Phảng phất tử thủy một dạng tâm tình bắt đầu rồi chấn động kịch liệt. Ngươi cái này có vấn đề gì không chủ động tiễn cửa mỹ nữ, không làm bạch không được người cặn bã. Ngươi biết nàng là tại sao tới đến bên cạnh ngươi sao? Ngươi biết vì có thể thấy được ngươi, nàng bỏ ra giá bao nhiêu sao? Ngươi biết? Thiếu nữ kích động gầm thét, may mắn phụ cận không có người, nếu không nhất định sẽ gây nên mọi người vây xem đi. Dù Di đột nhiên vươn tay, kéo lại tay của thiếu nữ cổ tay, đưa nàng kéo vào trong lòng ngực mình. Thiếu nữ lập tức vùng vẫy kịch liệt, đồng thời nắm tay nện lấy Dù Di lồng ngực, nhìn như vậy đứng lên, giống như là một đôi người yêu đang ở giận dỗi giống nhau. Dù Di dùng sức ôm thiếu nữ vòng eo, để lưỡng thân thể của con người thân mật dính vào cùng nhau. Ta cần phải biết rằng vài thứ kia sao? Ngược lại ta cũng không biết nàng hơn nữa, dường như ở trong bót cảnh sát, cũng không có thấy mất tích nhân sĩ báo cáo, đem như vậy một cái không rõ nhân sĩ thu để ở nhà. có thể là một món rất phiền toái sự tình a, hơi chút đòi lấy một điểm thù lao cũng coi như không phải cái gì đi. Cảm thụ được thiếu nữ bởi vì kích động mà phát ra ấm áp khí tức, dù gì đưa nàng để đến rồi sau lưng tưởng, dùng mặt đã bác trướng đồng nhìn chằm chằm thiếu nữ mắc cỡ địa phương, sau đó tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói: ngươi kích động như vậy làm cái gì, lẽ nào ngươi thực sự nhận thức Thật Cầm là người quen sao, còn là nói bằng hữu? Dù gì nắm bắt thiếu nữ ba, nhìn nàng kia trương nguyên bản mặt không chút thay đổi mặt, lúc này lại tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Vì sao nước mắt, từ thiếu nữ gò má lưu? Vì sao, muốn làm tàn nhẫn như vậy sự tình vì sao, sẽ đối hài tử kia, làm tàn nhẫn như vậy sự tình bi thương chất vấn, để dù gì ý thức được chính mình tựa hồ làm được có chút quá nóng. Bất quá, từ cô gái phản ứng, hắn mơ hồ đoán được đối phương khóc thầm lý do. Là bởi vì Thật Cầm cũng hứa thiếu nữ nhân quả thực không có nói sai, nàng cũng không nhận ra Thật Cầm, nhưng là, nàng biết Thật Cầm đích thực là thân phận, cùng với nàng tìm dù gì mục đích. Có thể biết như thế bất khả tư nghị sự tình, nhưng lại như vậy bi thương, đáp án chỉ có một. Nàng kinh nghiệm đã từng trải qua giống nhau sự tình, nhưng đối phương, dường như không có dù gì dành cho tồn tại lực bổ sung, cho nên cái kia dùng sinh mệnh cùng ký ức làm giá mà thực hiện kỳ tích, theo thời gian mất mạng. Đối với một cái cảm tính thiếu nữ mà nói, quả thực không có so với cái này càng thêm trải qua thống khổ, cho nên mới phong bế nội tâm của mình, biến thành như vậy một cái trầm mặc ít nói ba không thiếu nữ đi. Mà hiện tại, chứng kiến kinh nghiệm đã từng trải qua kỳ tích, lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Có thể cái kia bị kỳ tích bao phủ người, không những không phải không biết quý trọng, ngược lại còn như vậy quá đáng đối đãi hài tử kia. Thiếu nữ phong bế tâm linh, bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà mở ra.